Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Tiên Tổ Hành Lang. Làm lão thất song minh tăng thêm 2x, nằm trên mặt đất, Nguyên Thần Phi phát ra thống khổ hừ nhẹ. Thống khổ không chỉ đến từ trên bờ vai ít đi cái kia một khối máu thịt, càng đến từ Alice rít lên đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Nữ yêu rít lên cũng không phải đồ chơi tốt gì, nhất là này loại không tại cơ chế bên trong thần bí sườn tồn tại. Hắn sự đáng sợ căn bản chính là không nói lý. Từ khi thu hoạch được Lưu Dương bút ký về sau, Nguyên Thần Phi còn chưa bao giờ từng gặp phải nguy hiểm như thế sự tình. Thế nhưng lần này lại chân chính cho hắn một bài học. Cũng chính là loại tình huống này, Nguyên Thần Phi đột nhiên ý thức được một cái chính mình trước kia không có coi trọng vấn đề. Lưu Dương bút ký, đại biểu là một cái tương lai. Thế nhưng này phần tương lai tại chính mình thu hoạch được bút ký về sau, kỳ thật liền đã tại lặng yên không tiếng động cải biến. Lưu Dương trong bút ký ghi lại là Lưu Dương tương lai, nhưng là mình trải qua tất cả những thứ này, nhưng thật ra là không có Lưu Dương tồn tại. Tương lai liền như là một đầu sông, có vô số chi nhánh. Lưu Dương là một đầu chi nhánh, chính mình thì là một cái khác đầu chi nhánh. Cho nên theo chính mình thu hoạch được Lưu Dương bút ký bắt đầu, cái này tương lai liền đã định trước khác biệt. Nhưng muốn nói Lưu Dương bút ký vô dụng, lại rõ ràng không phải như thế. Ít nhất nó đích đích xác xác mang cho mình thực lực cường đại, để cho mình tại người khác trước đó chiếm cứ tiên cơ. Như vậy như thế nào đối đãi cùng xử lý này bên trong quan hệ giữa đâu? Nguyên Thần Phi cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền làm rõ vấn đề. Vạn sự vạn vật đều có quy tắc, sự kiện có khả năng cải biến, tỉ như Lưu Dương tồn tại là thuộc về người cùng sự tình biến hóa. Thế nhưng quy tắc sẽ không sửa đổi, tỉ như điểm kỹ năng tấn thăng hệ thống. Cho nên chân chính dẫn đầu ta đi đến con đường cường giả, không phải những khả năng kia biết trước việc lớn, mà là đối quy tắc lý giải cùng lợi dụng. Tại đi qua một đường đi tới thời kỳ, Nguyên Thần Phi rất ít đối sự kiện lợi dụng, chủ yếu vẫn là lợi dụng chính mình đối quy tắc lý giải, làm ra mỗi một cái phù hợp ngay lập tức lựa chọn chính xác nhất. Vô luận là huyết phách, sân thi đấu, vẫn là thiên cung chuyến đi, đều là như thế. Từ đầu đến cuối, chính mình theo đuổi đều là đối quy tắc vận dụng, mà không phải đối sự kiện lợi dụng. Bởi vì sự kiện có khả năng cải biến, quy tắc sẽ không. Chuyện ngày hôm nay, bản thân liền là đối với cái này tốt nhất giải thích. Tinh hồng cổ bảo tình huống tao ngộ sửa đổi, muốn lợi dụng tiên tri ưu thế đạt được lợi ích, lại kém một chút liền bị lợi dụng này điểm giết ngược lại. Nếu không phải hắn sớm một bước phát giác được vấn đề, liền bị này tiên tri ưu thế hại chết. Cho nên về sau, chính mình đối Lưu Dương bút ký lĩnh ngộ, cũng muốn lựa chọn tính lợi dụng, tận khả năng đa lợi dụng quy tắc, mà ít lợi dụng sự kiện. Đây là Nguyên Thần Phi tại trải qua vừa rồi một màn về sau, cho ra thứ một cái kết luận. Bất quá này là chuyện sau này, trọng yếu là ngay lập tức. Suy nghĩ đồng thời, Nguyên Thần Phi chưa quên cho mình bôi thuốc, chính hắn cho mình 2 đao, thương không nhẹ, nhưng bằng mượn chức nghiệp giả siêu nhân thể chất, vấn đề đảo cũng không lớn. Trải qua dược về sau, Nguyên Thần Phi thương thế khôi phục nhanh chóng lấy. Nguyên Thần Phi đã chú ý tới, chính mình giờ phút này đang ở một đầu trong hành lang. Hành lang tĩnh mịch mà yên tĩnh, bốn phía đều treo vẽ. Vẽ bên trong vẽ là các loại nhân vật chân dung, có khả năng liền là cổ bảo lịch nhậm chủ nhân. Thú vị là, bọn hắn đều có thể động. Một người mặc quý tộc trang phục vẽ bên trong nam tử quay đầu nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Hoa Nga, lại một vị tiểu thâu, cố gắng tại đây bên trong đạt được lợi ích. Bất quá thoạt nhìn, người đã vì mình tham lam bỏ ra đại giới. Trên thực tế, mạo lớn như vậy nguy hiểm, ta còn cái gì đều không được đến đây. Nguyên Thần Phi vuốt vuốt chính mình đơn giản muốn nổ tung. Đầu nói, bên cạnh khác một bức họa bên trong nam tử liền nói. Ngươi hẳn là học được vui mừng, có thể thoát đi phẫn nộ Alice. Ngươi thật đúng là cái thành công người phụ tình. Ta cũng không phải nàng người phụ tình. Nguyên Thần Phi nói, ngươi tiến nhập trái tim của nàng. Như vậy ngươi chính là... Vậy nếu như có người khác cũng tiến vào đâu? Có phải hay không cũng thành nàng tình cảm chân thành? Lại nếu như là cô gái đâu? Cái kia nàng không liền thành kéo kéo? Ta nói các ngươi lý giải kéo kéo cái từ này ý tứ sao? Nguyên Thần Phi cười hỏi. Im miệng, người này khinh nhờn vong linh khốn nạn. Người này không biết sống chết ra hỏa. Người sẽ vì ngươi lòng tham nhận trừng phạt. Địa ngục chi hỏa đem ngươi đốt đốt thành tro. Trong hành lang một bộ vẽ đồng thời phát ra phẫn nộ kêu gọi. Bất quá thoạt nhìn ngoại trừ mắng chửi người, bọn hắn cái gì cũng sẽ không. Nguyên Thần Phi có chút mê hoặc. Có người hay không nói cho các ngươi biết, các ngươi kỳ thật chẳng qua là vẽ. Nếu như các ngươi không thể tượng Alice làm như vậy chút gì đó, cái kia tốt nhất liền im miệng. Kỳ quái chuyện xảy ra sinh, tất cả người trong bức họa đồng thời im miệng, không nói thêm gì nữa. Trong hành lang một mảnh lặng im, cho nên, không phải mỗi bức họa đều gặp nguy hiểm. Ân, dạng này mới đúng, bằng không thật đúng là vô phương đi qua cửa ải khó. Cảm giác được vết thương trên người đã tốt lên rất nhiều. Nguyên Thần Phi dự định rời đi nơi này. Nhưng ngay tại hắn lúc sắp đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Alice cửa phòng. Theo lý thuyết hắn đã thoát đi gian phòng, hẳn là cứ như vậy rời đi mới đúng. Thế nhưng thời khắc này Nguyên Thần Phi trong đầu hiển hiện lại là Hà Trường Thanh đã nói. Đối tất cả mọi người một dạng quy tắc, đối ngươi cũng sẽ không có ngoại lệ. Là cái gì quy tắc? Cho đến bây giờ Nguyên Thần Phi còn không rõ ràng lắm này trong pháo đài cổ quy tắc là cái gì. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác được. Nguyên bản thăng cấp đánh quái con đường. Tại đây tinh hồng trong pháo đài cổ hẳn là không thích hợp. Ngẫm lại chính mình vừa rồi tao ngộ. Nguyên Thần Phi có chút hiểu được. Mật thất bỏ chạy. Nơi này tồn tại đã không phải là có khả năng đối đầu. Chỉ có thoát đi mới là tốt nhất cách làm. Có thể nếu như vậy, cái kia chẳng lẽ không phải chỗ tốt gì cũng không có. Chư thần quy tắc là cái gì? Nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn, là thế này phải không? Chưa hẳn, Nguyên Thần Phi rất rõ ràng. Cái gọi là nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn, chẳng qua là mọi người nhiều năm thói quen nhận biết. Nhưng không phải tất cả tiền lời đều nhất định cùng nguy hiểm móc nối. Tại tháp cao khu vực giao dịch mua sắm huyết phách. Cùng nguy hiểm có quan hệ sao? Một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng chỉ là bởi vì hiểu rõ quy tắc, liền có thể tiền lời tốt nhất sử dụng. Cướp ngân hàng phương thức là vĩnh viễn sẽ không trở thành thế giới nhà giàu nhất. Như vậy, ai có thể nói, chư thần trò chơi bên trong cũng nhất định là như thế. Thế nhưng trái lại, nếu như mạo nguy hiểm to lớn nhưng không có tiền lời. Chư thần trò chơi còn gọi trò chơi sao? Trong lúc này chắc chắn có chút liên quan. Cần nguy hiểm, đồng dạng cần, đầu não. Nguyên Thần Phi nhìn xem Alice phòng nhỏ cửa phòng. Đột nhiên, hắn nắm tay khoác lên trên cửa phòng. Ngươi muốn làm gì? Trong hành lang hết thảy vẽ đồng thời kêu lên. Lớn mật. Ngươi lại còn muốn lần nữa khinh nhờn Alice tâm linh. Ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi này đáng chết. Tham lam tiểu tặc. Từng câu phẫn nộ kêu gào liên tiếp. Nguyên Thần Phi móc móc lỗ tai. Thật sự là ồn ào quá. Bất quá các ngươi càng như vậy, ta đảo càng là muốn nhìn canh cổng sau lưng có cái gì. Ngươi vừa từ nơi đó ra tới, đã đều biết. Vậy nhưng chưa hẳn. Nguyên Thần Phi nói xong, mở cửa phòng, hắn lần nữa mở ra, cái kia suýt nữa muốn mạng hắn. Alice phòng nhỏ, cửa phòng mở ra, khói xám lại chưa từng xuất hiện. Trong phòng rõ ràng là cùng vừa rồi một dạng bầy biện. Hết thảy bị khói xám ăn mòn biến mất vật thể cũng đều xuất hiện. Vẽ bên trong Alice cũng y nguyên chỉ lộ ra đo nhan. Đứng tại cửa ra vào, Nguyên Thần Phi nhìn xem bên trong. Đột nhiên hắn lại lấy ra một đầu viên hầu chiến sủng ném tiến gian phòng. Không có động tĩnh, Nguyên Thần Phi vẫn không có tiến vào. Hắn chỉ nói là, đi, nắm bức họa kia lấy ra. Không, ngươi không thể làm như vậy. Trong hành lang tất cả người trong bức họa đều sợ hãi kêu to lên. Thế nhưng cái kia viên hầu chiến sủng đã hướng Alice chân dung đi đến. Cảm tạ lắng nghe mật ngữ. Bình thường tuần thú sư thật đúng là làm không được chỉ huy chiến sủng lấy đồ vật. Viên hầu chiến sủng đi vào Alice chân dung trước, nhẹ nhàng đem chân dung gỡ xuống. Sau đó liền một bước như vậy bước rời phòng. Khi nó đi ra khỏi cửa phòng một khắc này, cửa phòng đóng cửa. Sau một khắc Nguyên Thần Phi thấy cửa phòng vậy mà biến mất. Vốn là cửa phòng địa phương bất ngờ chẳng qua là một bức tường. Trên tường thậm chí còn treo một bức họa, một cái nam tử xa lạ tranh chân dung. Nhìn kỹ, rõ ràng liền là cái kia bị Alice giết chết nam tử chân dung. Lại nhìn viên hầu với tay cầm vẽ, Alice mặt đang đến đây, đối Nguyên Thần Phi, mang theo vô tận bi ai. Cho nên, gian phòng kia đích thật là Alice buồng tim, chỉ có mở ra gáy tim người mới có thể mang đi nàng, mà lấy đi vẽ về sau, trái tim liền biến mất. Nguyên Thần Phi tự nói một câu, sau đó hắn cười lắc đầu. Thú vị quy tắc, hắn còn không rõ ràng lắm nơi này cụ thể quy tắc là cái gì. Nhưng ít ra hắn cảm nhận được quy tắc tồn tại. Hắn thu hồi vẽ, sau đó dọc theo hành lang một đường tiến lên. Ngươi không thể mang đi nàng. Người này đáng chết kẻ trộm, mang đi nàng đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyên Thần Phi ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua là không ngừng tiến lên, vừa đi, còn một bên ngắm nghía này chút trên hành lang chân dung. Nhìn xem chân dung cạnh chữ viết, đó là liên quan tới những bức họa này chủ nhân khi còn sống giới thiệu. Nguyên Thần Phi cũng không có nóng lòng rời đi. Mà là cứ như vậy một đường dù bận vẫn ung dung nhìn sang. Căn cứ Lưu Dương bút ký ghi chép, đầu này hành lang hẳn là tiên tổ hành lang. Này trong hành lang mỗi một cái tồn tại đều là tinh hồng cổ bảo đã từng chủ nhân. Nếu như dựa theo nguyên lai sự kiện đường phát triển như vậy, này chút tiên tổ bên trong có một cái có thể vì Nguyên Thần Phi cung cấp lợi ích to lớn. Thế nhưng đã trải qua Alice mối nguy về sau, Nguyên Thần Phi đã biết, hết thảy Lưu Dương trong bút ký ghi lại nội dung đều đã không thể tin. Tất cả kỳ ngộ cũng có thể biến thành mối nguy, cho nên lần này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhất định phải hiểu rõ Cadmia bố trí, thăm dò mới quy tắc, lẩn tránh hết thảy bẫy dập. Về phần hiện tại, đầu tiên muốn làm chính là tìm tới Lưu Ly bọn hắn. Oanh, màu đen hỏa long lướt qua Lưu Ly mặt hung hăng nện trên mặt đất. Đem đá hoa cương sàn nhà tan ra một cái lỗ thủng to. Mà theo cái kia trong động, một cái kinh khủng xúc giác sinh vật đang ở leo ra. Mang theo vô biên khí thế, chẳng qua là nhất kích, liền đem Lưu Ly thụ nhân kích thành phấn vụn. Nếu như không phải Nhu Hoa kịp thời lôi nàng một cái, nàng đã chết. Lưu Ly nhìn trước mắt tình hình cả kinh trợn mắt hốc mồm. Làm sao lại, không nên là như vậy a. Nhanh lên, Nhu Hoa xông về trước cửa. Tướng môn bên trên cuối cùng một khối ghép hình hợp lại tốt. Cửa mở, Nhu Hoa đã lục kéo Lưu Ly xông ra khỏi phòng. Phía sau là xúc tu quái điên cuồng vũ động xúc giác. Cho đến Nhu Hoa đóng lại cửa chính. Đa tạ ngươi, Lưu Ly nói. Nàng đã từng rất chán ghét cô gái này. Nhưng chính là cái này vấn đề thiếu nữ. Lại tại vừa rồi cứu được mệnh của nàng. Phá giải phòng câu đố. đem bọn hắn mang ra khỏi phòng. Cái này khiến nàng cũng không thể không cải biến đối Nhu Oa thái độ. Cát, Nhu Oa nhếch miệng, đến là không thèm để ý chút nào. Nếu không phải sợ Nguyên Thần Phi hỏi tới không tiện bàn giao, bản cô nương mới không có thèm sống chết của ngươi đây. Ngươi rất sợ hắn sao? Lưu Ly hỏi, Nhu Oa trừng mắt, làm sao có thể, vậy tại sao ngươi muốn cân nhắc hướng hắn bàn giao? Nhu Oa trẻ ở, sau đó vừa trừng mắt, quang cầu Vịnh Vịnh Khang, ngươi hết sức phiền ấy. Nói xong đi, nhìn xem nàng bóng lưng. Lưu Ly cười, không quen nhìn một người thời điểm, nàng làm thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Hiện tại giác quan cải biến, lại nhìn hắn hành động, lập tức liền cảm giác Nhu Oa vẫn rất có manh manh thiếu nữ phong tiểu cô nương nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.